Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 689, săn giết chiến công. Hoàng huyết bên trong người nổi bật a. Ha ha, ta biết rõ rồi, Tần Phong gật đầu, sau đó ôm quyền, cùng kia cái thần tôn tạm biệt. Thái cổ thần sơn hoàng huyết bên trong người nổi bật. Thực lực hẳn là đã vượt qua rồi Mặc Viêm Hoàng. Kém cỏi nhất cũng sẽ là cấp 5 thần tôn. Thậm chí có thể là cấp 6 thần tôn. Cái này đối với hiện tại Tần Phong tới nói. Vẫn là một cái không nhỏ áp lực. Tần Phong nghĩ muốn chém giết cấp 5 thần tôn dễ dàng. Nhưng là nghĩ muốn đối phó cấp 5 thần tôn bên trong người nổi bật liền rất khó rồi. Về phần cấp 6 thần tôn. Kia đối Tần Phong tới nói cũng là một cái rất nguy hiểm khiêu chiến. Cấp 6 thần tôn đã là tiếp cận cao giai thần tôn tồn tại rồi. Đến rồi cao giai thần tôn tu sĩ lực lượng sẽ còn phát sinh chất biến. Siêu thoát trung giai thần tôn, nếu như Mặc Thần Ngọc đạt tới cấp bậc kia, đối Tần Phong tới nói thật sự chính là một cái khiêu chiến. Rời đi biên phòng tuyến thời điểm, Tần Phong mang đi rồi Thanh Thiên Tử điều động cho hắn kia chút đội ngũ. Tần Phong mơ hồ ở giữa đoán đi ra Thanh Thiên Tử ý đồ. Một điểm này Tần Phong âm thầm ngầm đồng ý rồi. Thanh Thiên Tử cùng Thái Thanh Thánh Cảnh với hắn có đại ân. Chỉ là mang những này thần tôn chiến đấu. Đối Tần Phong mà nói cũng không tính cái gì. Tần Phong đang muốn tìm cơ hội hơi báo đáp Thái Thanh Thánh Cảnh ân tình đây. Mà lại trung giai thần tôn cũng có thể cho Tần Phong mang đến rất lớn phụ trợ. Giúp Tần Phong giải quyết một chút đối thủ. Bước vào mênh mông vô biên vô tận chi mạc. Tần Phong bắt đầu trên chiến trường thu hoạch đầu người. Tìm kiếm chiến công. Bởi vì gần nhất thần giới liên minh binh sĩ sĩ khí cao tăng duyên cớ. Vực ngoại sinh linh không thể không ném đưa càng nhiều tu sĩ đến trên chiến trường. Mỗi một ngày đều có lượng lớn chiến đấu ở vô tận chi mạc trung thượng diễn. Ở nào đó chút địa phương, nào đó chút lạch trời tuyệt địa bên trong, thậm chí còn hình thành rồi cố định chiến trường. Mỗi yến một cái thời gian chút, liền sẽ có hai trận lớn doanh sinh linh tham chiến. Tần Phong giáng lâm đến những này trên chiến trường, cùng vực ngoại sinh linh đại chiến. Bởi vì rất nhiều chiến trường đều theo chiếu cấp bậc phân chia. Trung giai thần tôn lĩnh vực này chỗ đối chiến cũng đều là trung giai thần tôn. Cao giai thần tôn cùng cao giai thần tôn đối chiến. Cho nên Tần Phong gặp được kia chút đối thủ nhóm cũng phần lớn đều là cấp thấp thần tôn. Cùng với một phần nhỏ trung giai thần tôn. Lấy Tần Phong sức chiến đấu gia nhập vào nơi này. Cơ hồ có thể nói là một trận tàn sát. Tần Phong đại nhân, mảnh này chiến trường hết thảy có gần 30 vị thần tôn tu sĩ. Chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết một nửa thần tôn tu sĩ như thế nào? Ở một mảnh khu vực hoang vu trên, Thái Thanh Thánh Cảnh một vị phong chủ mở miệng hỏi nói. Mảnh này chiến trường giờ phút này đã có thần tôn ở chiến đấu. Là Thái Thanh Thánh Cảnh người. Giờ phút này Thái Thanh Thánh Cảnh thần tôn hơi thua tại đối diện hoang thần tộc. Cho nên có chút suy tàn bộ dáng. Thái Thanh Thánh Cảnh lựa chọn để Tần Phong tham chiến cái thứ nhất chiến trường chính là chỗ này. Bởi vì nơi này tình hình chiến đấu có chút căng thẳng. Cần muốn trợ giúp, cùng nó tăng thêm binh lực còn không bằng trực tiếp để Tần Phong một người như vậy đầu thu hoạch cơ. Đến xử lý, nhất cử lưỡng tiện. Ba mươi mấy vị cấp thấp thần tôn, ta tự mình tới liền tốt, các ngươi ở chỗ này hãy chờ xem. Tần Phong nói, phất phất tay, đưa lưng về phía đám người hướng đi chiến trường. Ba mươi mấy vị cấp thấp thần tôn, không cần những người khác đến giúp đỡ. Một cái người muốn đối kháng 30 vị thần tôn. Cái này, đi theo mà đến kia chút Thái Thanh Thánh Cảnh thần tôn ngạc nhiên. Tần Phong dự định một cái người đối phó nơi này tất cả mọi người a. Đám người nhao nhao lắc đầu, trên người đều dâng lên thần tôn chi lực, cẩn thận đề phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Tần Phong dám nói như vậy, bọn họ cũng không dám thật để Tần Phong cứ làm như vậy. Vạn nhất Tần Phong xảy ra chuyện gì, đối bọn họ Thái Thanh Thánh Cảnh tới nói cũng là một cái tổn thất. A, lại có Xích Kim thần giới tu sĩ đi tìm cái chết rồi. Trên chiến trường, vực ngoại sinh linh nhìn thấy một cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử đạp không mà đứng, không khỏi lộ ra cười lạnh. Ở bọn họ vực ngoại sinh linh trong mắt, Xích Kim thần giới tu sĩ đều là một đám sức chiến đấu rất yếu nhược kê. Cùng giai bên trong cùng bọn họ chư thiên vạn giới sinh linh so ra yếu rồi quá nhiều. Cho nên nhìn thấy một cái cấp 2 thần tôn giáng lâm, có chút chẳng thèm ngó tới. Thánh cảnh có sai phái tới đại nhân vật rồi sao? Cùng vực ngoại sinh linh khác biệt, Thái Thanh Thánh vực thần tôn nhóm nhìn thấy viện binh đều lộ ra kinh hỉ. Nó càng là khi nhìn đến chuôi này kiếm gãy sau, phần kia kinh hỉ càng là hóa thành rồi cung kính. Là Tần Phong đại nhân. Ha ha, Tần Phong đại nhân đến rồi. Chúng ta có thể cứu rồi. Bắc Đại Lục trên tu sĩ, không có người không biết rõ chuôi này kiếm gãy đại biểu ý nghĩa. Cũng không có người không rõ ràng kia kiếm gãy chủ nhân đến cùng là thần thánh phương nào. Tần Phong, một cái để Bắc Đại Lục các phương thần tôn nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Hả, kẻ này tựa hồ tại Xích Kim thần giới có chút danh tiếng bộ dáng. Vực ngoại sinh linh tu sĩ thấy đang giao chiến bên trong đối thủ nhóm đều lộ ra vui mừng, trong lòng khẽ động, cảm thấy có chút không đúng lắm. Xích Kim thần giới sinh linh mặc dù rất yếu, nhưng lại đều không ngốc. Gặp được một cái cấp 2 thần tôn đến trợ giúp liền bộc lộ ra loại này kinh hỉ. Hẳn là cái này cấp 2 thần tôn có chỗ đặc thù gì. Vực ngoại sinh linh rất nhiều thần tôn nhìn chằm chằm Tần Phong, liếc nhìn nửa ngày lại nhìn không ra Tần Phong đến cùng có chỗ đặc thù gì. Tần Phong đại nhân, nhất định phải đem này chút đáng giận sinh linh toàn bộ đều giết rồi. Chúng ta Thái Thanh Thánh cảnh thế nhưng là tổn thất rồi không ít thần tôn tu sĩ đâu. Phía dưới có thần tôn cung kính la lên nói, đồng thời thỉnh nguyện, hy vọng Tần Phong có thể ra tay xử lý kia chút vực ngoại sinh linh ở giữa thần tôn. Tần Phong cười lấy gật gật đầu, chư vị xin yên tâm, ai cũng không thể ức hiếp Thái Thanh Thánh vực tu sĩ. Tiểu tử, ngươi là từ đâu tới? Xích Kim thần giới thế mà sai phái tới một cái cấp 2 thần tôn trợ giúp. Chẳng lẽ lại Thái Thanh đạo nhân lưu xuống tới đạo thống không người kế tục đến sao? Vực ngoại sinh linh thần tôn nhóm tụ lại cùng một chỗ, lạnh lùng nhìn lấy Tần Phong, ý đồ dùng lời nói để Tần Phong lộ ra sơ hở. Tần Phong cười rồi cười, nói, Thái Thanh Thánh cảnh phái đúng ta tới, chẳng qua là cảm thấy đối phó các ngươi, chỉ cần một cái cấp 2 thần tôn liền đủ rồi, nếu là điều động những đại nhân vật kia nói, có chút lãng phí rồi. Nghe được Tần Phong câu nói bên trong mang theo có mấy phần đùa cợt, vực ngoại sinh linh kia chút thần tôn nhóm giận dữ. Xích Kim thần giới thế mà dùng một cái cấp 2 thần tôn đến nhục nhã bọn họ, vô cùng nhục nhã. Chúng ta vàng thần giới sinh linh cũng không phải kia chút tiểu hình thần giới có thể so sánh được. Các ngươi Xích Kim thần giới dám can đảm như thế xem nhẹ chúng ta, nhưng là muốn giao ra giá cao thảm trọng. Vực ngoại sinh linh giận dữ, rất nhiều thần tôn cùng nhau ra tay, đạo ngân phô thiên cái địa, như sóng biển ngập trời tuôn ra, phải đem Tần Phong oanh giết. Tiểu đạo mà thôi, Tần Phong chỉ là cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Thông thiên kiếm đạo, chỉ thấy được Tần Phong sau lưng kiếm gãy vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ vòng tròn, sau đó treo ở rồi đông đảo vực ngoại sinh linh đỉnh đầu. Kiếm gãy trên một đạo kiếm khí dâng lên mà ra, kiếm khí chia rồi mấy chục nói, từ trên trời giáng xuống, xuống rồi một trận mưa kiếm. Trên chiến trường kia chút vực ngoại sinh linh còn tại Xích Kim thần giới không chịu nổi một kích. đẹp mộng ở giữa, không có phòng bị, cái kia kiếm khí rơi vào thần tôn tu sĩ trên thân. Trong khoảnh khắc liền đem thần tôn tu sĩ cho bôi giết rồi sạch sành xanh. A, a, không, đáng chết. Trên chiến trường từng trận kêu thảm truyền đến. Nguyên bản khí thế hùng hổ vực ngoại sinh linh bị Tần Phong một kiếm quét ngang. Thần tôn cấp bậc tu sĩ ở kiếm khí bên dưới không chịu nổi một kích. Nhục thân tựa như là giấy đồng dạng. Trên chiến trường thần tôn nhục thân nổ tung. Có dứt khoát bị oanh thành rồi xương máu. Xương máu nhỏ máu trọng sinh. Lại bị kiếm khí chôn vùi. Không ngừng hủy diệt cùng trọng sinh. Nguyên bản tứ bề báo hiệu bất ổn chiến trường biến thành rồi một mảnh xương máu biển cả. Nguyên bản khí thế hùng hổ vực ngoại sinh linh thần tôn biểu lộ kinh hãi gần chết. Trung giai thần tôn chiến lực. Người này là Xích Kim thần giới thiên kiêu. Không tốt, đại gia mau trốn. Tần Phong vừa ra tay. Vực ngoại sinh linh liền ý thức được Tần Phong cũng không phải là bình thường cấp 2 thần tôn. Mà là thiên kiêu thần tôn. Thiên kiêu thần tôn cùng bình thường thần tôn thế nhưng là có sự bất đồng rất lớn. Bình thường thần tôn chỉ cần thông qua tu vi cùng cảnh giới liền có thể đoán được thực lực của người này. Nhưng là thiên kiêu thần tôn thì không phải vậy. Ở cùng nó giao thủ trước đó, không ai có thể chỉ nhìn từ bên ngoài đi ra thiên kiêu thần tôn thực lực chân chính. Một đoạn thời gian trước Xích Kim thần giới liền giáng lâm rồi mấy vị thiên kiêu thần tôn. Đánh bọn họ chư thiên vạn giới sinh linh trở tay không kịp. Tổn thất nặng nề, cho nên tất cả vực ngoại sinh linh đối với thiên kiêu thần tôn đều vô cùng tị húy. Nhưng mà, Tần Phong ra tay sau, còn có những người khác cơ hội đào tẩu a. Mặc cho kia chút thần tôn nhóm như thế nào đại hống đại khiếu. Kia kinh khủng mưa kiếm không có chút nào ý muốn dừng lại. Kiếm khí đánh vào thần tôn tu sĩ trên thân khiến cho kia chút thần tôn nhóm đều không thể không liều mạng đối kháng, không có cách nào rời đi. Càng ngày càng nhiều kiếm khí tản mát, vực ngoại sinh linh chống cự cũng là càng ngày càng yếu. Mưa kiếm xuống rồi ước chừng một thời gian uống cạn chung trà. Làm mưa kiếm ngừng rồi về sau. Toàn bộ chiến trường giống như là kinh lịch rồi một trận mưa máu rửa sạch. Vực ngoại sinh linh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có rồi Thái Thanh Thánh vực tu sĩ cùng đầy đất hài cốt. Làm Thái Thanh Thánh cảnh chư vị nhìn thấy trống rỗng. Chỉ còn màu máu sa mạc sau. Đều là biểu lộ kinh hãi. Cái này là đánh bại rồi rất nhiều thần tử đế tử thiên tài sao? Một kiếm diệt sát hơn 10 vị thần tôn. Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn sợ hãi thán phục. Bọn họ đã sớm nghe nói qua Tần Phong uy danh. Bây giờ nhìn thấy Tần Phong một người nghiền ép hơn 10 vị thần tôn bóng người. Càng thêm kính sợ rồi. Đây là bọn họ không biết rõ Tần Phong đã từng chiến tích duyên cớ. Nếu như bọn họ biết rõ Tần Phong đã từng một trận chiến diệt sát 100 vị thần tôn. 100 vạn thần vương, sợ là muốn làm bao người ngoác mồm đến mang tai rồi. Tần Phong đại nhân, Thái Thanh Thánh vực thần tôn nhóm đều nhao nhao ôm quyền. Cung kính một vái, Tần Phong cường đại chinh phục rồi bọn họ. Cái thế giới này chỉ có cường giả, mới có thể để cho thần tôn tu sĩ cúi đầu xưng thần. Ông tương đương ở đem những này thần tôn diệt sát sau. Tần Phong eo giữa, khối kia chiến công bài trên thiếu một ước chiến công phát sinh rồi biến ảo. Biến thành rồi thiếu 9.700 vạn chiến công, trọn vẹn gia tăng rồi 300 vạn chiến công điểm. Ân, dạng này còn có thể, bất quá tốc độ vẫn là quá chậm rồi, nhất định phải tìm tới vực ngoại sinh linh càng nhiều chiến trường. Bằng không, giết quá phiền phức rồi, Tần Phong khẽ nói. 300 vạn chiến công, đối với một cái phổ thông thần tôn tới nói đã là một bút không nhỏ thu vào rồi. Nhưng là đối Tần Phong mà nói lại còn thiếu rất nhiều. Nếu như chiếu vào dạng này tốc độ, cần muốn quét ngang hơn 30 chiến trường mới có thể gom góp một ước chiến công. mà Tần Phong không có nhiều thời giờ như vậy, chạy khắp nơi, đi đụng chiến công. Tần Phong đại nhân, như là đã đại thắng, chúng ta muốn hay không về trước Thái Thanh Thánh Cảnh bẩm báo? Thái Thanh Thánh Cảnh thần tôn nhóm tiến lên, hỏi thăm nói, bọn họ Thái Thanh Thánh Cảnh xưa nay quy củ đều là sau khi chiến tranh kết thúc về trước biên phòng tuyến tu cả, sau đó lại xuất phát đi thảo phạt cái khác vực ngoại sinh linh, lại đi giết, như thế vẫn chưa đủ, vẫn phải lại giết. Tần Phong nói, hắn hiện tại thế nhưng là đối chiến công rất là khát vọng, chỉ có trước đêm kia một ức hố sâu cho lấp đầy, mới có thể tích lũy số dương chiến công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN